Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để nói cho ngươi biết một ít cơ bản, ta cơ giáp xác thực mạnh nhất. Nếu như các ngươi tất cả nhân viên đều là tam giai, ta chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như các ngươi tất cả nhân viên tứ giai, các ngươi, ít nhất, đào thải phân nửa người mới có thể đẩy lùi ta. Khương Vân Giao không có nói thật, hơn nữa nàng không có nghĩ qua muốn đào thải sắc vi chiến đội người, ai bảo Hoàng Đông Kiệt là sắc vi chiến đội người. Nàng chỉ là hù một cái Giang Trĩ Ngư mà thôi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến Khương Vân Giao từng đánh chết tứ giai tội phạm bị truy nã, có lẽ nàng nói đều là thật, điều này làm cho các nàng sắc mặt biến thành ngưng, các nàng muốn tất cả nhân viên đi qua. Cái này Khương Vân Giao các nàng không thể không đối mặt. Cái này cơ giáp ngươi từ nơi nào có được? Người khác hỏi như vậy, khả năng không lễ phép, nhưng Giang Trĩ Ngư không sao cả. Nam nhân ta đưa. Khương Vân Giao cười nói. Ngươi nói cái gì, ngươi có nam nhân? Giang Trĩ Ngư nhất kinh nhất dạ, nàng nghĩ tới Khương Vân Giao cơ giáp là trưởng bối đưa, một cái di tích có được, chính là chưa từng nghĩ cái này cơ giáp là Khương Vân Giao nam nhân đưa. Nói Khương Vân Giao có nam nhân lúc nào? Làm sao nàng không biết? Một bên Hoàng Đông Kiệt nghe được Khương Vân Giao coi hắn là làm nam nhân của nàng, như trước mặt không thay đổi nửa nằm tại cái kia. Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết Khương Vân Giao là Giang Nam vùng số 1 số 2 đại gia tộc người, nàng nhãn quang giống như các nàng cao. Không phải là người nào đều được rồi nàng pháp nhãn, các nàng thật tò mò Khương Vân Giao nam nhân là thần thánh phương nào. Ngạc nhiên, chúng ta cái tuổi này có mình thích người, không phải rất bình thường. Khương Vân Giao không sao cả nói rằng, là ai? Giang Trĩ Ngư hiếu kỳ vấn đạo linh. Ta nam nhân không cho ta nói cho người khác biết thân phận của hắn. Khương Vân Giao trả lời. Chơi như thế thần thần bí bí, hắn không sẽ là một cái xấu xí à. Giang Trĩ Ngư hiếu kỳ đến trong lòng ngứa một chút, có thể Khương Vân Giao không nói, nàng cũng không biện pháp. Hắn là không phải xấu xí, ngươi về sau sẽ biết, không nói, hảo hảo nỗ lực, cũng đừng làm cho người khác đào thải trước các ngươi. Khương Vân Giao nói xong cũng cúp. Ta hiểu Khương Vân Giao, nàng nói chúng ta được đào thải một nửa thành viên. Tài năng mới có thể đẩy lùi nàng, vậy chắc chắn sẽ không giả bộ. Giang Trĩ Ngư đem điện thoại di động buông nói rằng, sơ kỳ ăn không vô bọn họ, vậy nghĩ trăm phương ngàn kế để cho bọn họ trước đụng vào nhau, chúng ta xuất hiện ở đảm đương ngư ông. Kỷ Ngữ Khanh vì cam đoan các nàng một phương tất cả nhân viên đi qua, chuẩn bị sơ kỳ cầu ở, chờ các loại tứ đại học phủ tuyển thủ hạt giống trước va chạm, các nàng hậu kỳ xuất hiện ở tới chiếm tiện nghi. Trăm giáo tranh bá ngày tháng định vào thứ 6. Ngày hôm nay thứ 2, 037. Chuyện lạ trò chơi mở ra, cho đến bọn họ Hoa Huy Quốc tuyển thủ thông quan. Chuyện lạ trò chơi kết thúc, mạt nhật trò chơi sinh tồn theo liền tới. Thứ 3 không nói chuyện, mỗi ngày mạt nhật trò chơi sinh tồn không bao giờ vắng họp. Thứ 4 không nói chuyện, mạt nhật trò chơi sinh tồn nhất thành bất biến trong tiến hành. Thứ 5 sát nhân phát sóng trực tiếp cùng, mạt nhật trò chơi sinh tồn có loại hỗ kháp cảm giác. An toàn ngày, thứ 6 cùng ngày. Trung hạ học phủ nhân số rậm rạp chẳng chịt. Mấy ngày hôm trước Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều trốn ở tinh linh trong xã mặt, cũng không có đi ra. Ai bảo các nàng người theo đuổi nhiều lắm. Học phủ thông báo sớm rơi xuống. Làm cho tuyển thủ dự thi ở 10 giờ sáng đạt tới trước quảng trường chờ đợi, 10 điểm không đến hiện trường, coi là buông tha thi đấu. 9 giờ, Kỷ Ngữ Khanh các nàng ở bên trong biệt thự còn không có xuất phát. Các nàng chuẩn bị bấm thời gian điểm ra phát, không phải vậy sớm đến hiện trường. Những người theo đuổi kia liền cùng vô số con ruồi giống nhau quấn quýt lấy các nàng. Cứ việc người không có đến hiện trường, nhưng có Hoàng Đông Kiệt dò xét ong mật ở, tình huống hiện trường bọn họ rõ như lòng bàn tay. Hơn vạn người dự thi, cũng may trung hạ học phủ quảng trường khá lớn, không phải vậy chân dung không dưới nhiều người như vậy. Đi qua dò xét ong mật, Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem lấy những mầm móng kia tuyển thủ. Những mầm móng kia tuyển thủ cũng là lợi hại, cảm giác được nhìn trộm cảm giác, ánh mắt đối lên dò xét ong mật, điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều cảm giác được kinh dị. Viện trưởng tịch trên đài, 87 sở trường trung học viện trưởng hầu như đều đến. Ngũ đại học phủ, ngoại trừ Tây môn viện trưởng còn không có tới, 4 vị khác viện trưởng đều đến. Bọn họ 4 vị ngồi chung một bàn, còn lại trường trung học viện trưởng không có tư cách cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Phun một đạo hắc lôi không gian liệt phùng hiện ra, một đôi tay từ trong ra ngoài đem không gian liệt phùng cho làm lớn ra. Làm không gian liệt phùng mở rộng êm dịu đứng lên, một cái hắc ám hệ nhân vật từ không gian thông đạo bên trong đi tới. Tây môn viện trưởng, cái này hình như là ngươi lần đầu tiên tới chậm như vậy. Trung hạ học phủ viện trưởng Bành Thanh nói rằng, lớn tuổi, hơi chút tới chậm một điểm, cũng là bình thường. Tây môn đêm đem nàng mũ trùm đầu buông, lộ ra hắn già nua khuôn mặt, đây là hắn tu luyện ám hắc ma pháp mang tới tác dụng phụ. Hắn không có phủ nhận chính mình già rồi, an nhiên ngồi vào cùng còn lại tứ đại viện trưởng ngồi chung một chỗ. Ngũ đại viện trưởng đến đông đủ, bọn họ mà bắt đầu thảo luận lẫn nhau tuyển thủ hạt giống. Ghế khách quý, cũng có tam lục cửu đẳng chi phân. Vì thủ tịch tọa, tọa lấy dị thường cục phó cục trưởng Tần Tinh nói cùng Triệu gia Triệu Thiên Thông. Hô hô hô, cự đại cuồng phong nổi lên, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, là Lý gia người đến. Người tới Lý Hải Trần, hắn tọa kỵ là một đầu ngũ giai hoàng kim cự long. Ngũ đại viện trưởng thấy là Lý gia người đến, không để ý đến, tiếp tục nói chuyện với nhau, bọn họ cảm thấy hứng thú. Sở hữu tuyển thủ dự thi cùng khán giả chứng kiến ngũ giai hoàng kim cự long, ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét vân vân tự bên ngoài, bọn họ ở sâu trong nội tâm còn khát vọng quá mình có thể sở hữu một đầu cự long làm sùng vật. Lý Thời chứng kiến gia tộc trưởng thế hệ hoàng kim cự long như vậy phong cách, hắn bởi vì chính mình họ Lý cảm thấy tự hào. Người Lý gia chính là tốt, mỗi lần lên sân khấu đều là ngăn nắp xinh đẹp, người khác thực sự là so ra kém. Triệu Thiên Thông ngữ khí có điểm chua xót nói rằng. Một bên Tần Tinh nói không nói gì, mặc dù hắn là người Tần gia, nhưng hiện nay hắn là đại biểu quốc gia tới duy trì trật tự, dư thừa tâm tình hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Ngũ giai hoàng kim cự long cách mặt đất 100 mét, Lý Hải Trần liền từ ngũ giai hoàng kim cự long trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nhưng hắn không để cho đầu đỉnh ngũ giai hoàng kim cự long bay đi, hoặc là để cho hắn tìm một chỗ phi dừng lại, mà là làm cho ngũ giai hoàng kim cự long lên đỉnh đầu trời cao bay lấy, soát tồn tại cảm giác. Ta cho rằng bát đại gia tộc cao cấp sẽ đến bao nhiêu người, không nghĩ tới liền 3 người chúng ta. Lý Hải Trần chứng kiến hiện trường có không ít người, nhưng chỉ có Triệu Thiên Thông cùng Tần Tinh nói có thể vào mắt, điều này làm cho hắn thất vọng rồi, thua thiệt hắn còn cầm ngũ giai hoàng kim cự long đi ra bày hiển lộ. Lý Hải Trần, không sai biệt lắm được rồi, ai cũng biết ngươi sở hữu một đầu ngũ giai hoàng kim cự long. Triệu Thiên Thông chứng kiến Lý Hải Trần đến bây giờ, cũng không có đem ngũ giai hoàng kim cự long thu, cũng biết hắn ở bày hiển lộ, điều này làm cho hắn có điểm khó chịu. Ta có làm cho hắn xuống tới, là nó không muốn xuống tới. Khả năng nó ở trong gia tộc bực bội đã lâu, nghĩ kỹ tốt phi đủ không? Lý Hải Trần có cơ hội bày hiển lộ, hắn làm sao lại thu tay lại? Cứ việc Triệu Thiên Thông nội tâm khó chịu, nhưng hắn cũng không tiện bởi vì, này một chút việc cùng Lý Hải Trần trở mặt. Một bên Tần Tinh nói điện thoại di động kêu, Tần Tinh nói nghe. Đối diện nói xong, cúp điện thoại, Tần Tinh nói mới đem điện thoại di động buông. Lý Hải Trần, kiến nghị ngươi nhanh đưa ngươi hoàng kim cự long thu. Tần Tinh nói bình tĩnh nói. Lý Hải Trần quăng tới nghi hoặc mắt thần, hắn biết Tần Tinh nói còn không đến mức dùng quan phương thân phận tới dọa hắn, làm cho hắn thu hồi cự long, khẳng định có nguyên nhân. Chu Tước Thần Vương sắp tới. Tần Tinh nói bình tĩnh nói. Cái gì? Lý Hải Trần ngữ khí cả kinh, hắn chính là biết Chu Tước Thần Vương cùng bọn họ Lý gia ân oán. Nếu là hắn làm cho hắn ngũ giai hoàng kim cự long tiếp tục làm càn bay xuống đi, Chu Tước Thần Vương nhất định sẽ đem nàng đầu này ngũ giai hoàng kim cự long, cũng cho nướng lên ăn. Hắn không có bất kỳ do dự nào, lúc này đem ngũ giai hoàng kim cự long thu hồi linh sủng bên trong không gian. Triệu Thiên Thông chứng kiến rầm rĩ trương Lý Hải Trần còn biết sợ, trong lòng cười lạnh không dứt. Vì sao hắn sẽ đến? Lý Hải Trần muốn biết Chu Tước Thần Vương tại sao phải tới nơi này. Những thứ này thiên chi kiêu tử là quốc gia chúng ta tương lai, người bề trên sợ hãi tà giáo, hoặc là Brunus quốc sẽ đối với quốc gia của ta thiên chi kiêu tử động thủ, cố ý đem Chu Tước Thần Vương mời đi theo. Tần Tinh nói bình tĩnh nói. Lý Hải Trần không nói, rời bước ngồi ở một góc rơi, giảm bớt chính mình tồn ở cảm giác, không muốn bị Chu Tước Thần Vương chú ý tới. Khoảng khắc, thiên biến, nửa bầu trời bị đốt cái đỏ bừng, một cái đẹp trai nam tử đạp không mà đến. Hắn chính là Chu Tước Thần 41 Vương, tên thật Trần Phong. Hắn biết tiểu bối còn không chịu nổi hắn uy năng cùng khí tức, một giây kế tiếp, trên người hắn toàn bộ khí tức nội liễm, thiên tượng khôi phục bình thường. Hắn liền cùng một người bình thường giống nhau, từ trên trời nhẹ nhàng hạ xuống. Những người khác toàn bộ đứng dậy nghênh tiếp hắn, bao quát ngũ đại viện trưởng bọn họ. Chỉ là Trần Phong phất tay một cái, để cho bọn họ không cần lưu ý hắn, nên làm gì thì làm nha. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào tiếp lời, mà là một cái người ngồi ở địa vị cao bên trên, nhìn lấy sở hữu. Lý Hải Trần chứng kiến Chu Tước Thần Vương, nhãn thần chỉ là nhẹ nhiều ở trên người hắn đảo qua, liền không có phản ứng đến hắn, hắn mới chỉ có thả lỏng một khẩu khí. Tần Tinh nói cùng ngũ đại viện trưởng chứng kiến Chu Tước Thần Vương chỉ là tới tọa trấn. Không phải quản sự, điều này làm cho bọn họ buông lỏng không ít. Trần Phong thì không muốn tới, chỉ là quốc gia người nói cho hắn biết, Trung Hạ học phủ có một cái người cũng gọi là Hoàng Đông Kiệt, cứ việc hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn là tới thử thời vận, một phần vạn thực sự là người hắn muốn tìm. Đã 9:40, chúng ta nên đi quảng trường. Kỷ Ngữ Khanh thấy nhanh đến 10 điểm, để thành viên ngồi lên huyền phù tọa ỷ xuất phát. Ở huyền phù tọa ỷ phi hành dưới, Kỷ Ngữ Khanh các nàng trước ở 10 điểm đến đây đến quảng trường bên trên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đến, tự nhiên gây nên vô số người chú ý, quá mức nhất kích động, vẫn là Trần Phong. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra Hoàng Đông Kiệt chính là người hắn muốn tìm. Nhân dạng miệng có thể biến, nhưng cặp mắt kia là sẽ không thay đổi. Hắn rốt cuộc tìm được lão đại của hắn. Không quá kích di chuyển thuộc về kích động, hắn hiểu lão đại làm người. Lão đại thích giả heo ăn thịt hổ, nếu như hắn lúc này chạy đi cùng lão đại quen biết nhau, hắn nhất định sẽ bị lão đại đem ninh nhừ. Vì không bị lão đại đem ninh nhừ, hắn còn là nhẫn nại, chờ các loại, chăm giáo tranh bá sau khi kết thúc, lại tìm cơ hội đơn độc gặp lão đại. Khương Vân Giao ở trong đám người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, có điểm kích động, nhưng nàng nhịn được, biết lúc này đi tìm Hoàng Đông Kiệt, chỉ làm cho hắn gây phiền toái. Tất cả nhân viên tam giai Lý Hải Trần, Triệu Thiên Thông cùng Tần Tinh nói chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh, các nàng tất cả nhân viên tam giai, đều không khỏi nhướng mày, nhưng bọn hắn vẫn là cách không truyền âm cho gia tộc bọn họ dự thi nhân viên. Lý Thời, Triệu Vân Thu 30 cùng Tần Duật Phong trước tiên thu được trưởng bối truyền âm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Vưu Kỳ Lý Thời, hắn cho rằng sắc vi chiến đội tối đa 2-3 cái tam giai, ai nghĩ tất cả nhân viên đều là. Cái này còn làm sao đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng bước đến tuyệt cảnh, hắn tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Duật Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn hướng Kỷ Ngữ Khanh các nàng lấy lại danh dự. Có thể làm nghe được các nàng tất cả nhân viên tam giai, nếu là hắn thật cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng danh ngạch cũng không thể thuộc về bọn họ. Là lấy lại danh dự, vẫn là tranh danh ngạch, hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Bá phụ cận tuyển thủ dự thi toàn bộ quay đầu nhìn, về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng, bởi vì bọn họ cũng thu được bọn họ nhà trường cường giả truyền âm, được biết Kỷ Ngữ Khanh các nàng thực lực chân chính. Kỷ Ngữ Khanh đã gặp các nàng sắc vi chiến đội bội thụ quan tâm, không phải cảm thấy bất ngờ. Thực lực của các nàng có thể giấu giếm được cùng thế hệ. Nhưng tại chút thế hệ trước trong mắt cường giả, căn bản không giấu được, có thể lừa gạt đến bây giờ, nàng đã rất hài lòng. Bành viện trưởng, mỗi một lần chăm giáo tranh bá đều là các ngươi trung hạ học phủ thu được đệ nhất, ngươi liền không thể thả xả nước, để cho chúng ta quá đệ nhất nghiện. Đông Hoa học phủ viện trưởng Phương cái gì chứng kiến sắc vi, chiến đội hầu như tất cả nhân viên tam giai, cảm thấy nhất định là Bành Thanh dốc hết vốn liếng, mới đem sắc vi chiến đội để thăng đến một bước này. Còn lại ba vị viện trưởng không nói lời nào, nhưng từ bọn họ để lộ nhãn thần, rõ ràng bọn họ cũng cho rằng như thế. Các ngươi hiểu lầm, ta dạy bảo lý niệm là toàn bộ dựa vào chính mình, lần này ta cũng không có, đối với chúng ta học tử tiến hành qua bất luận cái gì huấn luyện cùng trợ giúp. Bành Thanh giải thích, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin, không có bất kỳ huấn luyện cùng trợ giúp, các ngươi chúng hạ học phủ biết hàng năm đệ nhất. Thiên Nam học phủ viện trưởng nhiệm Giang Văn Đệ một cái không tin. Các ngươi thích tin hay không, đã đến giờ, ta nên đi nói quy tắc. Bành Thanh chứng kiến Phương cái gì ánh mắt của bọn họ, biết hắn giải thích không hữu dụng gì, thẳng thắn không giải thích. 10 điểm đã đến, hắn đạp không mà đi ra hiện tại rất nhiều tuyển thủ dự thi phía trước. Hàng năm nói nhất thành bất biến lời dạo đầu, các ngươi khả năng sớm chán ngán. Vậy không nói, mời xem hình chiếu, quy tắc tất cả mặt trên. Bành Thanh không nói nhiều lời, làm cho tuyển thủ dự thi xem hình chiếu. Trên bầu trời, cự đại hình chiếu bên trên, ghi chép cặn kẽ quy tắc. Thấy tuyển thủ dự thi thấy không sai biệt lắm. Bành Thanh vung tay lên, vô số tiểu ngọc bài bay ra. Từng viên tiểu ngọc bài đều huyền phù ở mỗi một vị tuyển thủ dự thi trước mặt. Đây là tích phân ngọc bài, một mặt ghi chép các ngươi có bao nhiêu tích phân, một mặt là các ngươi tích phân xếp hạng. Căn cứ tích phân xếp hạng, các ngươi rất dễ dàng biết mình có hay không vào trước 10. Đệ nhị trạm kiểm soát, thế nào cướp đoạt người khác tích phân. Rất đơn giản, đem người khác tích phân ngọc bài đoạt vào tay, trực tiếp bóp nát, người khác tích phân sẽ là của ngươi. Bị bóp nát tích phân ngọc bài người, mặc kệ lý do gì, trực tiếp đào thải. Nhớ kỹ, tích phân ngọc bài các ngươi có thể đeo ở trên người, có thể giấu đi, thì là không thể để vào không gian giới chỉ các loại chứa đựng pháp khí bên trong. Điều quy củ này nhưng thật ra là phòng ngừa có người chơi vô lại, có người bị đánh bại, nếu là hắn không đồng ý, người khác rất khó mở ra hắn không gian giới chỉ. Cũng không thể đem hắn giết, làm cho không gian giới chỉ trở thành vật vô chủ, lại từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra tích phân ngọc bài. Cướp đoạt tích phân ngọc bài. Và chạm chạm không thể tránh được, cái này có thể tiếp thu. Tuyệt đối không thể tiếp thu giống như, đánh mắt đỏ thống hạ sát thủ. Đây là hồng tuyến, không thể vượt qua, ai dám vượt qua, sẽ có thế nào hạ tràng, trong lòng các ngươi hẳn là minh bạch. Tốt lắm, có cái gì không minh bạch Phương nhanh chóng đặt câu hỏi. Bành Thanh nói rằng, vừa nghe, một gã tuyển thủ dự thi giơ tay. Bành Thanh ý bảo hắn đặt câu hỏi, là đệ nhị trạm kiểm soát mới chỉ có. Cho phép cướp đoạt những người khác tích phân, vẫn là đệ nhất trạm kiểm soát lại bắt đầu. Ta có thể hay không ở đệ nhất trạm kiểm soát liền cướp đoạt người khác tích phân? Tên kia nhấc tay tuyển thủ dự thi vấn đạo. đây là tích phân thi đấu, chủ đề chính là cướp đoạt tích phân. Người nghĩ tại đệ nhất trạm kiểm soát cướp đoạt người khác tích phân, đương nhiên có thể. Bất quá ta đem các ngươi truyền tống đến tất cả đều là nhất giai hung thú thế giới, sẽ không đem các ngươi truyền tống đến cùng đi, giữa các ngươi khoảng cách rất xa xôi. Các ngươi nghĩ tại trong vòng một giờ tìm được những người dự thi khác rất khó. Chỉ có đệ nhị trạm kiểm soát, hạn chế khu vực ít một chút, các ngươi mới chỉ có dễ dàng tìm được đối phương. Bành Thanh trả lời xong, xem xuống phía dưới người dự thi, xem còn có ai hay không vấn đề. Không có ai vấn đề, cái kia trăm giáo tranh bá chính thức bắt đầu. Bành Thanh đợi một hồi, nhìn đến không có người vấn đề, hắn liền lấy ra một chiếc gương, hướng về phía quảng trường bên trên sở hữu người dự thi chiếu một cái. Trong sát na, quảng trường bên trên sở hữu người dự thi toàn bộ không thấy. Bành Thanh đem cái gương hướng thiên thượng ném một cái gương vừa hóa thành cửu, biến lớn, huyền phù tại không trung. Chín cái trong gương tràng cảnh tất cả đều là tuyển thủ dự thi nhóm giết chóc nhất giai hung thú tràng cảnh. Thời hạn một giờ, chúng ta mỗi cá nhân kích sát 100 đầu nhất giai hung thú không có vấn đề, nhưng đây là tích phân thi đấu, cuối cùng xem giống như ai tích phân nhiều. Sở dĩ một giờ có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Kỷ Ngữ Khanh vì có thể giết càng nhiều hơn nhất giai hung thú, nàng làm cho Hoàng Đông Kiệt phái dò xét ong mật đi tìm. Cũng may các nàng chỗ rừng rậm, nhất giai hung thú số lượng phi thường khả quan, có thể làm cho các nàng giết thống khoái 773 không nói Kỷ Ngữ Khanh các nàng, những người khác đồng dạng đang điên cuồng kích sát nhất giai hung thú, nghĩ tại đệ nhất trạm kiểm soát đem xếp hạng tăng lên. Cũng không biết có phải hay không là Võ Phi Long vận khí tốt, hắn bị truyền tống đến hung thú xào huyệt phụ cận. Đây chính là hắn nhớ muốn. Lúc này hắn uống xong ma dược, phóng đại chiêu. Đi ra a, ta vong linh quân đội. Võ Phi Long trực tiếp phát động vong linh thiên tai, đem bầu trời xé mở một vết thương, vô cùng vô tận khô lâu đại quân từ không gian thông đạo bên trong dũng mãnh tiến ra. Có vô cùng vô tận khô lâu đại quân thu gặt. Võ Phi Long tích phân cấp tốc tăng vọt, không đến 10 phút, hắn tích phân xếp hạng báo đến đệ nhất. Nhưng hắn còn chưa đầy đủ, tiếp tục phát động vong linh thiên tai. Tây Môn Đêm. Ngươi đổ đệ là điên rồi, cao như vậy cường độ phóng thích lực lượng, đệ nhị trạm kiểm soát hắn còn có lực lượng đi cướp đoạt người khác tích phân. Bắc Tinh học phủ viện trưởng Chu Kỳ Kiệt chứng kiến Võ Phi Long, đều uể oải không chịu nổi. Còn uống ma dược duy trì DPS, đây là nghĩ tại đệ nhất trạm kiểm soát đem mình chơi mệt là không thành. Đây là tích phân thi đấu, chỉ cần hắn tích phân bảo trì ở tuyệt đối vượt lên đầu địa vị, coi như hắn không đi cướp đoạt người khác tích phân, hắn cũng sẽ trở thành người thắng. Tây Môn Đêm cười nói. Nguyên lai ngươi là tính toán này, làm cho hắn ở đệ nhất trạm kiểm soát điên cuồng tích lũy tích phân, đệ nhị trạm kiểm soát trực tiếp trốn đi, chờ, các loại thi đấu thời gian kết thúc. Bành Thanh bọn họ không nghĩ tới Tây Môn, đêm làm cho hắn đồ đệ dùng loại này oai chiêu. Tác giả, Khái Khái Quốc Khánh xin nghỉ. Xin nghỉ xin nghỉ lãng vài ngày trở về đổi mới. Không có quy tắc nói không thể trốn được cuối cùng, có thể trốn được cuối cùng, cũng là một loại vận khí. Tây Môn dạ khẽ cười nói. Hanh, ngươi đồ đệ chỉ là một cái người. Hắn chỉ là tạm thời duy trì đệ nhất vị trí. Đệ nhị trạm kiểm soát, theo không ngừng có người bị loại bỏ, ngươi sẽ không sợ những người còn lại đem tích phân tích lũy, đem ngươi đổ đệ xếp hạng bài trừ trước 10. Đông Hoa học phủ, Phương Hà hừ nhẹ một tiếng, không phải vẫn lấy làm nhưng nói. Vậy mỏi mắt mong chờ. Tây Môn dạ không nói chuyện, lặng lặng nhìn đổ đệ biểu diễn. Hung thú thế giới vô số khô lâu từ vong linh thế giới không ngừng tuôn ra, sinh ra động tĩnh không phải tầm thường. Làm cho cách xa nhau khá xa những người dự thi khác đều cảm giác được, phương hướng Tây Bắc động tĩnh chuyển tới nơi này, tất nhiên chấn động các loại tự nhiên tai nạn, vẫn là ai ở phóng đại chiêu. Lại Tiểu Vân cảm giác được mặt đất hơi rung, phảng phất có thiên quân vạn mã dẫm đạp lên giống nhau. Điều này làm cho sắc mặt nàng căng thẳng, viện trưởng nhưng là nói người dự thi cách xa nhau khoảng cách khá xa, nếu như không phải tự nhiên tai nạn, người phương nào đại chiêu có uy lực này. Không cần để ý tới, dính đến thiên đạo đổ thư quán danh ngạch, cá biệt người dự thi phải nhận. Được riêng phần mình viện trưởng đầu tư cùng gia tộc trưởng thế hệ ban, cho con bài chưa lật. Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói rõ rất nhiều người đều muốn ở đệ nhất trạm kiểm soát đem thứ tự kéo ra. Tiếp tục liệp sát, hơn 10.000 người dự thi, chúng ta tranh thủ tiến nhập 500 người đứng đầu. Kỷ Ngữ Khanh làm cho các đội viên không nên phân tâm, tiếp tục liệp sát nhất giai hung thú. Từng cú đấm thấu thịt, tay xé hung thú Triệu Vân Thu nhìn về phía dẫn phát động tĩnh phương hướng, thông qua khí cảm ứng đi qua. Quá xa. Không cảm ứng được, chẳng lẽ là còn lại bát đại gia tộc cao cấp người dự thi. Triệu Vân Thu suy đoán không ra ai, hắn không có lãng phí trí tuệ đoán. Hắn biết bất kể là ai, đệ nhị trạm kiểm soát sớm muộn cũng sẽ đụng phải, tiếp tục tắm máu xé rách xung quanh hung thú ngáp, ngón tay khắp nơi loạn điểm, quang bắn từ ngón tay phóng thích, cướp đoạt vô số hung thú sinh mệnh vạn chiến quân, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến động tĩnh phương hướng. Có cần tới hay không nhìn? Vạn Chiến Quân lẩm bẩm một cái, hắn là Thiểm Thiểm trái cây năng lực giả, người dự thi giữa cách xa nhau khoảng cách là khá xa, nhưng điểm ấy cách hắn còn không để vào mắt. Tính rồi, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa khẳng định vô cùng cường hãn. Đệ nhất trạm kiểm soát liền cứng đối cứng, còn không bằng ở đệ nhị trạm kiểm soát nhặt của hời. Ai thật là, trước đây ta rõ ràng là một cái nhiệt huyết thiếu niên, làm thế nào chiếm được Thiểm Thiểm trái cây phía sau, đối với chuyện gì đều không để được kình, luôn muốn sờ ngư. Cảm giác được vong linh thiên tai mang đến động tĩnh đám người, càng thêm tích cực liệp sát hung thú. Chín mặt cái gương thời khắc tiếp sóng lấy các vị người dự thi tuyển thủ, khán giả không giới hạn với hiện trường khán giả, mà là đi qua phát sóng trực tiếp phương thức làm cho toàn quốc nhân dân xem. Chứng kiến Triệu Vân thu tay xé hung thú, toàn thân tắm máu cùng giống như sát thần, làm cho không ít phản nghịch kỳ thiếu niên sùng bái và tình cảm mãnh liệt dâng trào. Chứng kiến Võ Phi Long triệu hoán vô số khô lâu, huyễn tưởng trở thành vong linh pháp sư người càng nhiều. Chứng kiến Khương Vân giao hồng liên cơ giáp đại sát tứ phương, làm cho vô số cơ giáp mê người nhiệt huyết sôi trào. Chứng kiến Sắc Vi chiến đội bên trong nhiều hơn 2 nam nhân, vô số người đều chua. Mỗi cái học phủ học tử đều ở đây, vì riêng phần mình học phủ người dự thi hoan hô, ngoại trừ ngũ đại học phủ viện trưởng riêng phần mình xem thường lẫn nhau, còn lại học phủ viện trưởng ngược lại là bình tĩnh không ít. Bởi vì bọn họ biết bọn họ chỉ là tới đủ số, 10 cái danh ngạch cuối cùng vẫn biết rơi vào ngũ đại học phủ người dự thi trong tay. Rất nhanh 1 giờ đến, Bành Thanh căn cứ quy tắc, đem người hợp lệ toàn bộ truyền tống đến đệ nhị trạm kiểm soát. Tích phân không đến 100 người dự thi toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Hơn 10.000 người, cuối cùng tiến nhập đệ nhị trạm kiểm soát có 8.000 người. Tích phân xếp hạng thứ nhất Võ Phi Long không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp cầu đứng lên, dùng vẫn là Tây Môn Dạ cho bảo bối trốn đi. 4 vị khác viện trưởng chứng kiến Võ Phi Long tránh như thế triệt để, đều nhìn về Tây Môn Dạ, cảm thấy Tây Môn Dạ đang đùa vô lại. Bất quá phương thức là vô lại, nhưng Tây Môn Dạ cũng không có trái với quy tắc. Không có quy tắc nói không cho phép trốn đi. Chúng ta mỗi người hầu như đều kích sát 1.200 đầu nhất giai hung thú, mới chỉ có, xếp vào 3 vị trí đầu 100 tên, 200 người đứng đầu đều không có đi vào, chúng ta phía trước những ngưỡng người kia làm sao đánh chết. Chẳng lẽ bọn họ vận khí tốt, mỗi một người đều rơi vào hung thú trong xào huyệt, không cần tìm hung thú, đều có hung thú đưa lên nhóm cửa. Hạ Thiếu La đã gặp các nàng tất cả nhân viên liền 200 danh đô không có tiến nhập, có điểm không phục. Hơn 10.000 người, luôn luôn một ít vận khí cực kỳ tốt người tồn tại, chúng ta có thể xếp vào 3 vị trí đầu 100 tên không tính là quá kém. Kiệt, đem cách chúng ta tương đối gần chiến đội cùng độc hành lang tìm ra, chúng ta hãy mau đem thứ tự tăng lên. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền đem giò xét ong mật thả ra. Còn tốt, Bạch Khách tên kia khí cách ta không phải rất xa. Một đi ngang qua đi, cũng không thiếu người xa lạ khí. Có thể bên cướp đoạt tích phân bên tới gần Bạch Khách. Triệu Vân Thu không muốn đi tìm Bạch Khách, nhưng bọn hắn Đông Hoa học phủ viện trưởng hy vọng bọn họ học phủ có thể được càng nhiều hơn danh ngạch. Thêm lên viện trưởng hứa hẹn những thứ kia chỗ tốt, hắn liền cố mà làm đi tìm một cái Bạch Khách, vì vậy hắn mang theo hắn chiến đội xuất phát. Chúng ta còn tìm không tìm Sắc Vi chiến đội phiền phức. Hứa Khả Tâm hướng Tần Duật Phong vấn đạo. Không tìm, các nàng tất cả nhân viên tam giai, chúng ta bao nhiêu tam giai, liên hợp những chiến đội khác cùng các nàng đối nghịch. Thiên đạo đồ thư quán danh ngạch chúng ta có còn muốn hay không muốn? Tần Duật Phong hơi lắc đầu nói rằng. Vậy trước kia ngươi bằng lòng Lý Thời sự tình? Hứa Khả Tâm vấn đạo. Lý Thời chính là một cái ế cẩu, hắn làm sao lại thật lòng đối với Sắc Vi chiến đội động thủ? Hắn bất quá là muốn lợi dụng chúng ta đối phó Sắc Vi chiến đội, tốt cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Đừng để ý tới hắn, cướp đoạt tích phân trọng yếu, chờ chúng ta đạt được tiến nhập thiên đạo đồ thư quán danh ngạch, về sau có rất nhiều cơ hội hướng Sắc Vi chiến đội lấy lại danh dự. Hứa Khả Tâm cảm thấy có lý, liền đem cổ trùng thả đi ra tìm những người dự thi khác. Bộc Lý Thời thấy Tần Duật Phong không có tiếp điện thoại hắn, trong cơn tức giận đem điện thoại di động bóc vỡ. Đoán được Tần Duật Phong khả năng không đi tìm Sắc Vi chiến đội phiền phức, hắn thì mang theo tất cả nhân viên ngồi ở Hồng Long trên lưng, bên cướp đoạt tích phân, bên tìm kiếm Sắc Vi chiến đội. Thiên Nam học phủ người dự thi tiến nhập đệ nhị trạm kiểm soát trước tiên, đều xuất ra một cái kỳ quái kim đồng hồ, căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng, bọn họ xuất phát. Dọc đường, dù cho bọn họ gặp phải còn lại học phủ người dự thi, bọn họ không có động thủ, có thể đường vòng tạm tha đường. Tôn Đông Văn ngồi ở trên tảng đá lớn, cầm một cái đặc biệt nam châm ném một cái. Sách Vạn Chiến Quân thân ảnh sau lưng Tôn Đông Văn hiển hiện ra, cầm trong tay hắn đặc biệt kim đồng hồ. Xem ra ta là đệ một cái đến Vạn Chiến Quân, chứng kiến ngoại trừ Tôn Đông Văn chiến đội người, không có những người khác đến, hắn liền tìm một chỗ dựa vào hí mắt. Theo thời gian đưa đẩy. Thiên Nam học phủ người dự thi lần lượt tập trung lại. Ngoại giới quá phận, ta cho rằng liền Tây Môn Dạ làm cho hắn đồ đệ chơi vô lại, không nghĩ tới Nhậm Giang Văn ngươi càng thêm tâm hắc, lại để cho ngươi học phủ toàn bộ người dự thi toàn bộ tập trung lại. Bắc Tinh học phủ, Chu Kỳ Kiệt chứng kiến Thiên Nam học phủ toàn bộ người dự thi lần lượt tập trung lại, hắn hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Nhậm Giang Văn cùng Tây Môn Dạ. Làm người liền không thể công bình công chính một điểm, luôn chơi loại thủ đoạn này. Ai tâm hắc, có quy tắc quy định người dự thi trong lúc đó không thể hợp tác. Nhậm Giang Văn ra mặt rất dày, không thèm để ý người khác nói như thế nào hắn. Hảo hảo hảo, đều như vậy chơi đúng không? Hành, ta ngược lại xem các ngươi một chút, cuối cùng một chỗ cũng không chiếm được, gặp các ngươi làm sao khóc. Chu Kỳ Kiệt hừ lạnh nói. Ua, giọng điệu này đầy đủ tiền triệu, còn nói chúng ta chơi thủ đoạn nhỏ, ngươi cũng không thành thật sao? Nhậm Giang Văn khinh bỉ nhìn Chu Kỳ Kiệt liếc mắt nói rằng. Chu Kỳ Kiệt không có trả lời, khóe miệng rất nhỏ vểnh lên, lòng tin 10 phần nhìn bầu trời chín mặt trong gương nội dung. Bành Thanh chứng kiến còn lại viện trưởng vì để cho bọn họ học tử thu hoạch danh ngạch, thực sự là phí tâm cố sức. Bất quá tâm hắn thật lớn, chỉ cần không trái với quy tắc, cái gì cũng dễ nói. Ngược lại trong bọn họ hạ học phủ luôn làm đệ nhất cũng không tiện, nếu như còn lại học phủ có bản lĩnh, vậy liền đem đệ nhất đoạt đi nhìn. Rất nhanh, Thiên Nam học phủ người dự thi tập kết hoàn tất, bắt đầu cướp đoạt còn lại học phủ người dự thi tích phân. Đông Hoa học phủ, Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách gặp mặt một lần, không chi giao nói chuyện cái gì, rất nhanh bọn họ liền tách ra. Một chỗ nào đó các ngươi tốt nha. Khương Vân Giao một cái người xuất hiện ở một chi chiến đội trước mặt cười híp mắt nói. Là ngươi, Bắc Tinh học phủ vũ lực giá trị xếp hạng thứ nhất Khương Vân Giao. Tần Duật Phong thoáng cái nhận ra người trước mắt. Điều này làm cho hắn cùng hắn chiến đội tất cả nhân viên cơ bắp toàn bộ căng thẳng. Đảo. Ghê khách quý đài Tần cục trưởng, các ngươi con cháu nhà họ Tần vận khí tốt giống như có điểm sai, nhanh như vậy liền gặp phải Bắc Tinh học phủ vũ lực giá trị vị thứ nhất. Triệu Thiên Thông chứng kiến Tần Duật Phong xuất lĩnh phong thần, chiến đội còn chưa từng có nhiều biểu hiện, trước hết ta ngộ Khương Vân Giao, có điểm nhìn có chút hả hê. Nàng chỉ là một cái người, dù cho nàng cơ giáp sở hữu tứ giai chiến lực, cũng không thấy nàng có thể ăn cả nhánh chiến đội. Tần Tinh nói đối với Tần Duật Phong vẫn là có lòng tin nhất định, chỉ là Khương Vân Giao ở Bắc Tinh học phủ phương diện uy danh rất lớn, để trong lòng hắn ít nhiều có chút lo lắng. Vậy mỏi mắt mong chờ. Triệu Thiên Thông cứ việc nhìn có chút hả hê, nhưng hắn càng thêm quan tâm bọn họ triệu ra người dự thi. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác một cái mặt kính, sắc mặt biến thành ngưng, đó là Thiên Nam học phủ người dự thi hình ảnh. Toàn bộ Thiên Nam học phủ người dự thi đã toàn bộ tập hợp, có hơn 100 người. Bọn họ nếu như lấy nhiều khi ít cục diện cướp đoạt tích phân xuống phía dưới, sợ rằng 10 cái danh ngạch Thiên Nam học phủ sẽ chiếm theo hơn một nửa số lượng. Hắn hy vọng bọn họ triệu ra người dự thi có thể thông minh một điểm, liên hợp những người khác chống cự Thiên Nam học phủ người dự thi. Chu Kỳ Kiệt, ngươi vẻ mặt lòng tin tràn đầy, là chắc nàng nhất định có thể chiếm giữ một chỗ. Sẽ không ngươi giống như Tây Môn Dạ, đem toàn bộ tư bản toàn bộ đầu tư ở trên người của nàng. Nhậm Giang Văn xem Chu Kỳ Kiệt vẻ mặt ung dung tự nhiên dáng vẻ, không có một chút lo lắng, hoài nghi Chu Kỳ Kiệt, có phải hay không cho Khương Vân Giao cái gì tận đáy 063 bài. Chu Kỳ Kiệt nghe vậy, lắc đầu. Nàng không quan tâm ta đầu tư, nàng là một thất hắc mã, 10 cái danh ngạch khẳng định có nàng một cái. Nếu như nàng muốn, nàng có thể đem sở hữu người dự thi toàn bộ đào thải hết. Lúc này các ngươi hẳn là cầu nguyện, nàng là đem 9 cái danh ngạch nhường lại, vẫn là danh ngạch chỉ nàng một cái người đạt được. Chu Kỳ Kiệt nói ra những lời này, rõ ràng hắn biết Khương Vân Giao một việc. Ô, có thể cho ngươi nói ra những lời này, nàng kia thực lực, 4 vị khắc viện trưởng vừa nghe, chân mày ra đủ nhíu chặt, bọn họ giải khai Chu Kỳ Kiệt không phải một cái thích người thích đùa. Cái kia nhất định là cái này Khương Vân Giao xuất kỳ cường đại. Điều này làm cho bọn họ không khỏi nhìn về phía mặt kính, muốn nhìn một chút cái này Khương Vân Giao giấu nghề bao nhiêu thực lực. Đội trưởng, nàng là giết chết một gã tứ giai tội phạm bị truy nã, nhưng chúng ta 9 người, trong đó có 4 người là tam giai. Chỉ cần chúng ta cắn thuốc cùng sử dụng bí thuật, chúng ta liền sở hữu 4 cái tứ giai chiến lực, không phải là không có cơ hội cầm xuống nàng. Lâm Bằng thấy Khương Vân Giao liền một cái người, liền hướng đội trưởng Tần Duật Phong đề nghị. Ta cảm thấy không thể được. Cứ việc chúng ta có thể ngắn ngủi đem thực lực để thăng tới tứ giai, thậm chí chúng ta có khống chế kim loại phương diện năng lực giả, có thể đại hạn chế nàng cơ giáp. Nhưng nàng dám một cái người xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nàng kia khẳng định có cái gì sức mạnh. Thêm lên Bắc Tinh học phủ nhân tài đông đúc, AZA nàng có thể trở thành là vũ lực giá trị đệ nhất, nàng kia khẳng định không gì sánh được nguy hiểm. Thừa Đại Hải ôm có ý kiến không giống nói rằng, Tần Duật Phong thấy đồng đội xuất hiện bất đồng ý kiến, hắn nhìn về phía Hứa Khả Tâm. Ta bản mệnh cổ trùng nói cho ta biết, nàng rất nguy hiểm. Hứa Khả Tâm chứng kiến Tần Duật Phong nhãn thần, biết hắn là ở hỏi ý của nàng, liền vội vàng nói ra bản thân cảm giác. Tần Duật Phong vừa nghe, minh bạch rồi, biết cái này Khương Vân Giao không dễ trêu chọc. Chỉ là hiện tại trưởng khống quyền dường như không phải ở trên người hắn. Đệ nhị trạm kiểm soát có 6 giờ hạn chế, hiện tại mới qua nửa giờ, chúng ta không cần phải bắt đầu liền cứng đối cứng, đem lẫn nhau làm được lưỡng bại câu thương. Cái này tích phân thi đấu liền cùng cá lớn nuốt cá bé trò chơi, hiện tại tiểu ngư chúng ta còn không có ăn, chúng ta cá lớn trước hết đụng vào nhau. Làm được lưỡng bại câu thương, kế tiếp ăn tiểu ngư liền ăn không ngon, thậm chí sẽ bị người khác nhặt của hời khả năng. Không bằng chúng ta trước đối với người khác động thủ, đợi đến cuối cùng xem tích phân xếp hạng, lo lắng nữa có muốn hay không đối với lẫn nhau động thủ. Tần Duật Phong nói rằng, Khương Vân Giao không nói gì, nàng khẽ gật đầu. Tần Duật Phong thấy Khương Vân Giao lắc đầu, sầm mặt lại, đây không phải là muốn chết cắn bọn họ không thả. Hai cái, ta tối đa nhường ra đội chúng ta hữu hai cái tích phân ngọc bài cho ngươi, chúng ta lúc đó tách ra. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta đây chỉ có thể đấu một hồi. Tần Duật Phong đang muốn bão nổi, đột nhiên chứng kiến Hứa Khả Tâm hướng hắn lắc đầu, hắn ngăn chặn chính mình tình tự làm ra nhượng bộ. Sư nhưng đáp lại hắn, là Khương Vân Giao ngưng ra hơn 10 đạo băng thứ bay vụt qua đây. Cho thể diện mà không cần, lên cho ta. Phong thần chiến đội toàn bộ né tránh, Tần Duật Phong sắc mặt âm trầm nhìn lấy Khương Vân Giao, hắn không ở nhẫn nại, làm cho tất cả nhân viên vây công Khương Vân Giao. 20 phút đi qua, Tần Duật Phong sưng mặt sưng mũi bị Khương Vân Giao dẫm ở dưới chân. Phong thần chiến đội thành viên khác đã sớm không ở hiện trường, bị Khương Vân Giao bóp nát tích phân ngọc bài, đào thải ra khỏi cục, truyền tống ra ngoại giới đi. Chạy thật đúng là nhanh, Khương Vân Giao đạp Tần Duật Phong, nhìn lấy Hứa Khả Tâm phương hướng trốn chạy, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không có đuổi theo. Ngươi làm sao sẽ như thế mạnh mẽ? Tần Duật Phong vẻ mặt bất khả tư nghị, là bọn hắn quá cùi bắp, vẫn là Khương Vân Giao quá mạnh mẽ. Cho đến nay, Khương Vân Giao cũng chưa từng dùng qua cơ giáp. Dựa vào là nàng băng hệ năng lực cùng công phu quyền cước, gắng gượng đem bọn họ kiêu ngạo toàn bộ đánh nát. Khương Vân Giao nghe vậy chưa có hồi phục, hướng về phía Tần Duật Phong khóe miệng rất nhỏ vểnh lên, ở ngay trước mặt hắn đem nàng tích phân ngọc bài cho bóp nát. Lúc này, Tần Duật Phong bị truyền tống ra ngoại giới đi. Ngoại giới Tần Tinh nói sắc mặt đen nặng nề, liền một bên Triệu Thiên Thông chứng kiến, cũng không dám châm chọc khiêu khích. Còn lại tứ đại viện trưởng nhãn thần đều nhìn chằm chằm Chu Kỳ Kiệt. Bọn hắn bây giờ minh bạch Chu Kỳ Kiệt vì sao có để khí nói những lời kia. Lúc này Bắc Tinh học phủ học tử cùng chống đỡ Bắc Tinh học phủ người đều ở đây hoan hô. Bọn họ làm cả đời ngàn năm lão nhị, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội trở thành đệ nhất. Mặc kệ ngoại giới ảnh hưởng bao lớn, người dự thi cướp đoạt tích phân tiếp tục. Đừng đánh, ta giao, ta đem tích phân ngọc bài giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi Hoàng Đông Lai đem Huyền Nguyệt học phủ người dự thi đè xuống đất ma sát, cuối cùng người dự thi chịu không nổi đau khổ ra thịt, cuối cùng đem nàng tích phân ngọc bài cho giao ra đây. Tích phân ngọc bài bị bóp nát, bị Hoàng Đông Lai khi dễ, người dự thi lúc này bị truyền tống ra ngoài. Làm Hoàng Đông Lai xong việc, hắn chứng kiến Tô Liên Nguyệt các nàng đồng dạng đem gặp phải Huyền Nguyệt học phủ người dự thi tích phân cướp đoạt, tăng lên 100 khoảng 50 danh, đây cũng quá chậm. A Hạ Thiếu La chứng kiến chính mình tích phân thứ hạng là 152, đại đại không hài lòng. Không có biện pháp, chúng ta gặp phải đều là phổ thông trường trung học người dự thi, nếu như là còn lại tứ đại học phủ người dự thi, khả năng liền một lớp mập. Nam Cung Tư Ly nói rằng, Kiệt, đừng có ngừng, tiếp tục. Giang Chỉ Ngư làm cho Hoàng Đông Kiệt, tiếp tục cho các nàng chỉ dẫn những người dự thi khác phương hướng. Có một cái người quen chạy vào ta dò xét ong mật trinh thám trong phạm vi, có muốn hay không đi gặp nàng? Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được là người quen, Hoàng Đông Kiệt còn hỏi các nàng có muốn hay không thấy. Vậy khẳng định có thấy giá trị. Nếu như không có giá trị, Hoàng Đông Kiệt chắc chắn sẽ không đối với các nàng nói. Tất cả nhân viên không có dị nghị, toàn bộ cùng Hoàng Đông Kiệt đi gặp một lần vị này người quen. Rất nhanh các nàng biết Hoàng Đông Kiệt nói người quen là ai. Hứa Khả Tâm cố gắng chật vật, nàng chạy ở phía trước, những người dự thi khác ở phía sau truy. Phong thần chiến đội những người khác đâu, chẳng lẽ bọn họ gặp được còn lại tứ đại học phủ chiến đội, phong thần chiến đội bị đánh bại, chỉ có Hứa Khả Tâm trốn tới. Hiện tại lại bị những người dự thi khác chuyển biến tốt khi dễ, như con chó săn cắn không thả, lại Tiểu Vân thập phần ngoài ý muốn nói. Chờ một chút hỏi nàng, chẳng phải sẽ biết. Kỷ Ngữ Khanh không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp làm cho đồng đội đào thải hết những người dự thi khác. Hứa Khả Tâm thấy mình bị sắc vi chiến đội người cấp cứu. Thoát lực ngồi xuống, dựa vào đại thạch đầu nở nụ cười khổ. Khoảng khắc, đào thải những người khác, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đem Hứa Khả Tâm bao vây lại. Đào thải ta đi, Hứa Khả Tâm biết lấy nàng trạng thái bây giờ. Căn bản là không có cách ở sắc vi chiến đội trước mặt chạy trốn, thêm lên nàng và Giang Chỉ Ngư quan hệ, sắc vi chiến đội khẳng định dung không xuống nàng. Cùng với tự mình chuốc lấy cực khổ, chịu Giang Chỉ Ngư ngôn ngữ nhục nhã, còn không bằng đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Vì vậy nàng đem nàng trên người tích phân ngọc bài trực tiếp vứt ra ngoài, Giang Chỉ Ngư chứng kiến khắp nơi cùng nàng đối nghịch Hứa Khả Tâm làm, được chật vật như vậy, thật muốn mở miệng châm chọc khiêu khích. Chỉ là nàng là đại minh tinh, những người ái mộ, đang đi qua phát sóng trực tiếp phương thức quan sát trận này trận thi đấu, nàng không thể biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí hạ giá hành vi, không thể ra nói châm chọc khiêu khích, nàng hay dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn lấy Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm đều chuẩn bị xong Giang Chỉ Ngư đối nàng châm chọc khiêu khích, ai nghĩ Giang Chỉ Ngư nhìn lấy nàng một câu nói cũng không nói, điều này làm cho nàng ngoài ý muốn đồng thời, còn để cho nàng phản cảm đến một tia khó chịu. Nữ nhân đều như vậy, một ngày chính mình không làm cho người khác coi trọng, nàng ngược lại cho rằng Giang Chỉ Ngư không đem nàng để vào mắt, cái này sao mà để cho nàng trong lòng không thăng bằng. Kỷ Ngữ Khanh đem Hứa Khả Tâm tích phân ngọc bài nhặt lên, suy nghĩ một chút, nàng đem tích phân ngọc bài ném ra, đến Hứa Khả Tâm dưới chân. Cử chỉ này làm cho Hứa Khả Tâm chân mày thượng thiêu, nghi hoặc Kỷ Ngữ Khanh muốn làm gì. Ngươi nói cho chúng ta biết muốn biết, chúng ta thả ngươi đi. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Giang Chỉ Ngư các nàng vừa nghe, tuy là cảm thấy thả Hứa Khả Tâm rất đáng tiếc, nhưng đây là đội trưởng An sắp xếp, các nàng không có dị nghị. Xác định liền hỏi một vài vấn đề, hãy bỏ qua ta. Hứa Khả Tâm bán tín bán nghi vấn đạo. Bất kể là cái nào học phủ người dự thi, bọn họ bình thường đều là ưu tiên đối với còn lại học phủ người dự thi động thủ. Cuối cùng xem tích phân xếp hạng, lo lắng nữa có muốn hay không đối với mình học phủ người dự thi động thủ. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Lại nói bên trên một tháng ngươi thông quan chuyện lạ trò chơi, ngăn cản chuyện lạ trong trò chơi dị chủng quái vật hàng lâm. Đây chính là nhất kiện rất lớn công đức. Chúng ta nếu như đào ăn te, sẽ làm ra không cần phải, dư luận. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Hứa Khả Tâm vừa nghe, khóe miệng nhẹ kiểu, Kỷ Ngữ Khanh nói ra những thứ này, không phải ngây ngốc đem quyền chủ động giao cho nàng. Nói cho chúng ta biết, các ngươi tao ngộ rồi cái kia nhánh chiến đội. Tần Duật Phong bọn họ đâu? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Muốn biết, có thể, để cho nàng đi cầu ta. Hứa Khả Tâm biểu tình khiêu khích chỉ hướng Giang Chỉ Ngư. Gì? Giang Chỉ Ngư khó chịu, nàng cảm thấy Hứa Khả Tâm không biết tốt xấu. Nàng không cầu ta sẽ không nói, không phải vậy các ngươi liền đào thải ta. Hứa Khả Tâm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Ta thực sự thật tò mò, ta đến cùng phương diện nào làm mất lòng ngươi? Không phải là muốn chết cắn ta không thả. Giang Chỉ Ngư không hiểu nổi mình và Hứa Khả Tâm cũng không phải là sinh tử đại địch. Hứa Khả Tâm tại sao muốn khắp nơi nhằm vào nàng? Lý do rất đơn giản, ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi. Hứa Khả Tâm không sao cả nói rằng, đội trưởng, ta không nhịn được, ta có thể không thể lột sạch y phục của nàng, hảo hảo nhục nhã nàng. Giang Chỉ Ngư chịu không nổi Hứa Khả Tâm lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, nàng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Ngươi dám? Kỷ Ngữ Khanh vẫn không nói gì. Hứa Khả Tâm trước hết gấp rồi. Nàng không nghĩ tới Giang Chỉ Ngư, một đại minh tinh biết không để ý hình tượng nói ra loại này đê hèn nói. Đương nhiên, nàng cũng sợ Giang Chỉ Ngư thẹn quá thành giận thật rút y phục của nàng. Ta có cái gì không dám, quy tắc chỉ là không cho phép sát nhân, trong lúc đánh nhau không cẩn thận xé đối phương y phục, không phải rất bình thường. Ngươi có phải hay không muốn nói ta làm như vậy, có nhục hình tượng của ta, sẽ để cho ngoại giới người bình phán ta. Ta cho ngươi biết. Ta làm như vậy, những thứ kia fan nam tối đa mặt ngoài bình phán ta, trong lòng bọn họ ước gì ta làm như vậy, bởi vì mở rộng tầm mắt là bọn hắn. Giang Chỉ Ngư nói, liền từng bước hướng Hứa Khả Tâm đi tới, cho nàng làm áp lực. Nghĩ nhục nhã ta, ngươi nằm mơ. Hứa Khả Tâm nhìn một chút bên chân tích phân ngọc bài, chuẩn bị lấy tới bóp nát, chính mình đào thải. Chỉ là nàng tay thất bại, nàng tích phân ngọc bài bị đại hào dò xét ong mật cướp đi, rơi vào Hoàng Đông Kiệt trong tay. Kiệt kiệt kiệt, ta thích nhất xem bị lột sạch quần áo mỹ nhân. Hoàng Đông Kiệt phát sinh bại hoại tiếng cười. Chỉ là hắn bắt đầu không phải tránh kinh, Giang Chỉ Ngư dừng bước lại nhìn về phía hắn, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn. Hứa Khả Tâm ánh mắt kia càng giống như là ăn người giống nhau. Đều ánh mắt gì, không phải là phối hợp các ngươi diễn xuất, thật coi ta là loại người như vậy. Hoàng Đông Kiệt không lời nói. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt giải thích thuộc về giải thích, nhưng luôn có người cùng hắn làm trái lại. Ta kiến nghị ngươi còn là thành thật phối hợp, huynh đệ ta nhưng là sắc trung ác quỷ, chơi bắt đầu nữ nhân tới, chính là lạc thủ tồi hoa. Ngươi nếu là không muốn được hắn chơi hỏng, đem ngươi biết nói hết ra. Hoàng Đông Lai cố ý tàn bạo nói rằng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, trên mặt phiền muộn, đây thật là hảo huynh đệ của hắn a, làm bẩn hắn danh tiếng, thực sự là không có chút nào khách khí. Hứa Khả Tâm nghe vậy, ngược lại trên mặt cảm giác khẩn trương đã không có. Kém chút bị các ngươi hù dọa, nếu như hắn là sắc trung ác quỷ, người nói cho ta biết, vì sao các nàng mỗi một người đều là tấm thân xử nữ. Hứa Khả Tâm trào phúng hỏi ngược lại. Hoàng Đông Kiệt hai tay mở ra, xem đi, nữ nhân thông minh chính là không tốt lừa gạt. Giang Chỉ Ngư không nhịn được, cho Tô Liên Nguyệt một ánh mắt, Tô Liên Nguyệt minh bạch, trực tiếp dùng ảnh tử thao túng thuật liên tiếp Hứa Khả Tâm ảnh tử, không cầu hoa tươi xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên bê pha lu mạng tiểu thuyết. Một giây kế tiếp, Hứa Khả Tâm không thể động đậy, mất đi thân thể trưởng khống quyền. Giang Trĩ Ngư tiến lên, ngay trước Hứa Khả Tâm biểu tình kinh hoàng bắt lại nàng quần áo. Tê dùng sức xé ra, Hứa Khả Tâm áo bị xé mở một cái chỗ rách, lộ ra áo lót bên trong. Một màn này làm cho ngoại giới khán giả cái cổ đều duỗi thẳng, sắc mặt đỏ lên, hơi thở tăng thêm, đều ở đây khát vọng Giang Trĩ Ngư tiếp tục kéo xuống đi. Yêu, thật là có đoán, ngươi cũng không hy vọng ta tiếp tục kéo xuống đi thôi. Giang Trĩ Ngư nhìn lấy Hứa Khả Tâm sắp phun hỏa nhãn thần khiêu khích nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Giang Trĩ Ngư hành vi, không nói gì thêm, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Hoàng Đông Lai đã sớm đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác đi, ai bảo Tô Liên Nguyệt khống chế được Hứa Khả Tâm một khắc kia, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng Đông Kiệt cũng không sao, Hạ Thiếu La các nàng căn bản không quan tâm hắn quang minh chánh đại xem, khoan hãy nói, Hứa Khả Tâm ra thịt là thật bạch. Ngươi, Hứa Khả Tâm nghĩ nói dọa, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Nàng sợ nói dọa kích thích đến Giang Trĩ Ngư, Giang Trĩ Ngư thật lòng hung ác đem nàng cho lột sạch. Để cho nàng cách ta xa một chút, ta nói. Hứa Khả Tâm cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Trĩ Ngư liếc mắt, quay đầu nói với Kỷ Ngữ Khanh. Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi cứng bao nhiêu khí. Giang Trĩ Ngư không cần chờ, các loại đội trưởng phân phó, khinh bỉ Hứa Khả Tâm liếc mắt, liền đi. Thấy Tô Liên Nguyệt buông nàng ra khống chế, Hứa Khả Tâm vội vã đem quần áo đi lên xé ra. Phong thần chiến đội ngoại trừ ta, đã tất cả nhân viên bị loại bỏ. Hứa Khả Tâm nói rằng, cái nào chiến đội làm? Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Không phải chiến đội, là một cái người. Hứa Khả Tâm hồi ức Khương Vân Giao đáng sợ, thân thể không khỏi run lên. Một cái người. Giang Trĩ Ngư các nàng lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên ra khó có thể tin, hiếu kỳ ai cường đại như vậy có thể đào thải phong thần chiến đội. Khương Vân Giao, Bắc Tinh học phủ Khương Vân Giao, là nàng một cái người đào thải mọi người chúng ta. Hứa Khả Tâm nói rằng, Khương Vân Giao. Vừa nghe là Khương Vân Giao, những người khác toàn bộ nhìn về phía Giang Trĩ Ngư. Đào thải phong thần chiến đội dĩ nhiên là Giang Trĩ Ngư đã từng ngồi cùng bàn. Nàng có kinh khủng như vậy sao? Nàng thật là một cái người đem toàn bộ các ngươi đánh tan. Giang Trĩ Ngư cũng là sửng sốt một chút, kinh hô hướng Hứa Khả Tâm liên tục xác nhận nói vong. Đối với, nàng liền là một cái người từ chính diện đánh tan chúng ta, hơn nữa nàng còn không có sử dụng cơ giáp. Hứa Khả Tâm nói rằng, còn không có sử dụng cơ giáp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy trên mặt ngưng trọng, các nàng cho rằng, Khương Vân Giao là sử dụng cơ giáp mới từ chính diện đánh tan phong thần chiến đội, kết quả không có. Cái này liền chớ bàn những thứ khác. Nàng là thứ thiệt tứ giai. Nếu như nàng chỉ là phổ thông tứ giai, chúng ta phong thần chiến đội con bài chưa lật ra hết, ít nhất, cũng sở hữu 4-5 cái tứ giai chiến lực, còn không đến mức sợ nàng. Có thể nàng không phải bình thường tứ giai, nàng so với lão bài tứ giai cao thủ còn cường hãn hơn, thậm chí ta hoài nghi nàng đã tới tứ giai điểm tới hạn, ngụy ngũ giai. Hứa Khả Tâm không có lừa gạt người. Nàng đem nàng trực diện cảm thấy nói ra. Ngụy ngũ giai. Điều này sao có thể? Kỷ Ngữ Khanh trong các nàng tâm ba động rất lớn, cũng không nguyện tin tưởng Khương Vân Giao đã ngụy ngũ giai. Bốn lẻ loi dù sao các nàng cùng là một cái nhân kỷ, bối cảnh thiên phú kỳ ngộ không kém là bao nhiêu. Các nàng cố gắng như vậy mới đạt tới tam giai, đột nhiên có người nói với các nàng Khương Vân Giao rất có thể là ngụy ngũ giai. Điều này làm cho các nàng khó có thể tiếp thu. Cứ việc các ngươi hầu như tất cả nhân viên tam giai. Thực lực tổng hợp xem như là sở hữu dự thi chiến đội chung số 1 số 2, nhưng các ngươi nếu như đối mặt nàng, các ngươi đại khái tỷ lệ biết giống như chúng ta, bị nàng đánh tan. Nếu như các ngươi nghĩ thu hoạch danh ngạch, ta kiến nghị các ngươi hay là trước ẩn núp nàng. Hứa Khả Tâm nghĩ đến Khương Vân Giao còn có cơ giáp không có sử dụng, liền sở hữu thực lực như vậy, sợ rằng Khương Vân Giao, thực lực đã là sở hữu người dự thi bên trong vũ lực giá trị đệ nhất. Kỷ Ngữ Khanh sắc mặt của các nàng cũng là hơi chút ngưng trọng một cái, khoảng khắc liền khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Khả Tâm chỉ là hoài nghi Khương Vân Giao là ngụy ngũ giai, nàng đến cùng là đúng hay không ngụy ngũ giai, còn chưa biết. Dù cho nàng thực sự là ngụy ngũ giai, các nàng cũng không phải một điểm lực đối kháng đều không có. Ngũ giai trùng quái vật một dạng lữ bố các nàng đều đối mặt quá, huống chi là một cái ngụy ngũ giai. Đại soái ca, có phải hay không nên đem ta tích phân ngọc bài cho ta? Hứa Khả Tâm nhìn ra Giang Trĩ Ngư các nàng đối với Hoàng Đông Kiệt, thái độ không giống với, cố ý hướng Hoàng Đông Kiệt vứt mị nhãn. Cử chỉ này lập tức gây nên Giang Trĩ Ngư các nàng không vui. Chứng kiến Giang Trĩ Ngư các nàng không vui, Hứa Khả Tâm thì càng thoải mái. Hoàng Đông Kiệt không do dự, đem tích phân ngọc bài ném qua cho nàng. Hứa Khả Tâm nhận được chính mình tích phân ngọc bài, biểu tình tâm bình ý tĩnh, ngầm dục dịch. Giang Trĩ Ngư, ngươi có phải hay không thích hắn? Hứa Khả Tâm nhìn lấy Giang Trĩ Ngư chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ngươi đang nói cái gì? Ta, Giang Trĩ Ngư vừa nghe, nội tâm hoảng hốt, ngoại giới không biết lại có bao nhiêu người xem phát sóng trực tiếp, người nhà nàng vậy cũng đang nhìn, nàng làm sao dám thừa nhận. Hứa Khả Tâm mới chỉ có không để bụng Giang Trĩ Ngư biết trả lời cái gì, nàng muốn chính là Giang Trĩ Ngư trong phút chốc phân thần. Cũng may Giang Trĩ Ngư hoảng hốt, nàng phân thần rồi. Cái này cho Hứa Khả Tâm cơ hội, không nói hai lời Hứa Khả Tâm thao túng cổ trùng hướng Giang Trĩ Ngư phi phát đi qua. Cẩn thận chỉ là lại Tiểu Vân các nàng vẫn là kêu quá chậm, mấy con kỳ quái cổ trùng đã phi phát ở Giang Trĩ Ngư trên quần áo. Giang Trĩ Ngư, ngươi nhổ y phục của ta, ngươi cũng nếm thử đây là cái gì tư vị. Hứa Khả Tâm có cửu oán cùng ngày liền báo, thấy cổ trùng đã gặm ăn Giang Trĩ Ngư quần áo, nàng mặt tươi cười đắc ý bóp nát chính mình tích phân ngọc bài, nàng chính mình đào thải, bị truyền tống ra ngoài. Giang Trĩ Ngư chứng kiến quần áo trên người cấp tốc tiêu thất, không ít cảnh xuân đã hiện ra đi ra. Ở tiếp tục như vậy, nàng sẽ trần truồng xuất hiện ở trước mặt người đời. Một đại minh tinh trần truồng xuất hiện ở trước mặt người đời, hậu quả gì, không cần phải nói, cũng biết. Điều này làm cho nàng hận chết Hứa Khả Tâm. Nhưng bây giờ không phải là có hận hay không vấn đề, nàng từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra quần áo phủ thêm, nghĩ che lấp da thịt. Chỉ là cổ trùng không tổn thương người, chỉ gặm quần áo. Nàng lấy ra quần áo phủ thêm, cũng tuyển được cổ trùng gặm ăn, then chốt cổ trùng thật nhỏ, biết sinh sôi nảy nở, chỉ cần có quần áo, rất khó bị giết chết. Ngoại giới, truyền tống đi ra Hứa Khả Tâm chính được sắt nhìn lấy Giang Trĩ Ngư thất kinh bộ dạng. Không nói Hứa Khả Tâm, vô số quan sát phát sóng trực tiếp pha nam đều trong mắt trừng lớn, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh Giang Trĩ Ngư. Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, chỉ là các nàng mới va chạm vào Giang Trĩ Ngư, gặm ăn quần áo cổ trùng liền chạy tới trên người các nàng tới. Điên cuồng gặm ăn các nàng quần áo, điều này làm cho các nàng tập thể luống cuống. Điều này làm cho ngoại giới khán giả càng thêm tâm tình tăng vọt đứng lên. Thảo khe, trong sát na, vô số khán giả hùng hùng hổ hổ đứng lên. Bởi vì trên mặt kính nội dung thay đổi, biến thành những người dự thi khác hình ảnh. Cũng không biết có phải hay không là Bành Thanh, sợ phiền phức phía sau bị Kỷ Ngữ Khanh gia tộc của các nàng truy cứu trách nhiệm, cố ý đem Tần Đạo hình ảnh cho thay đổi, cứ việc ngoại giới hùng hùng hổ hổ, nhưng Kỷ Ngữ Khanh các nàng thời khắc này tình huống vô cùng khẩn cấp. Trên người các nàng quần áo bị gặm ăn hơn phân nửa, sắc trần truồng xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trước mặt. Cứ việc Hoàng Đông Lai đã sớm nhắm mắt lại, nhưng Hoàng Đông Kiệt không làm người, ánh mắt không phải bế, liền nháy một cái đều không có. Kiệt, ngươi xem đủ chưa? Còn không mau nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Giang Trĩ Ngư các nàng trên mặt đỏ bừng, liền băng sơn mỹ nhân Kỷ Ngữ Khanh trên mặt cũng xuất hiện đỏ bừng. Cứ việc các nàng không ngừng từ bên trong không gian giới chỉ cầm quần áo phủ chính mình, nhưng điều này làm cho cổ trùng sinh sôi nảy nở càng nhiều, gặm ăn càng nhanh. Các nàng biết Hoàng Đông Kiệt là dược tề sư, khẳng định có cái gì sát trùng dược tề. Kết quả Hoàng Đông Kiệt liền ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy các nàng, làm cho các nàng đã tức giận lại xấu hổ. Hoàng Đông Kiệt biết tiếp tục như vậy sẽ bị chúng nữ đánh chết, cũng may ngoại giới người xem nhìn trộm cảm giác tiêu thất, hắn liền triệu hoán vô số cơ giới trùng quần, đi ra che đắp lên trên người hắn Kỷ Ngữ Khanh. Làm cho cơ giới trùng quần hình thành quần áo, tạm thời băng Kỷ Ngữ Khanh các nàng phủ cảnh xuân. Hắn đem bên trong không gian giới chỉ tiểu hình nghiên cứu sở phóng xuất, không sai, Hoàng Đông Kiệt không gian giới chỉ rất lớn, đựng không ít đồ đạc, liền tiểu hình nghiên cứu sở đều có. Hoàng Đông Kiệt mang chúng nữ tiến nhập tiểu hình nghiên cứu sở bên trong. Làm cho chúng nữ rót một cái dược tề tắm, gặm ăn quần áo cổ trùng liền toàn bộ bị giết chết. Chờ các loại Kỷ Ngữ Khanh các nàng mặc vào chỉnh tề đi ra, mỗi một người đều mặt mang đỏ bừng trừng mắt Hoàng Đông Kiệt. Cảm thấy Hoàng Đông Kiệt lôi lôi kéo kéo, chính là vì chiếm tiện nghi. Nhưng kỳ quái là, các nàng 52 không có một cái nói Hoàng Đông Kiệt không phải, phảng phất chiếm tiện nghi không là người khác liền được. Đương nhiên, các nàng dù sao cũng phải có một cái làm cho hả giận đối tượng. Đầu sỏ gây nên Hứa Khả Tâm liền trở thành các nàng nghi hận đối tượng. Vu Kỳ Giang Trĩ Ngư, nàng nói tương lai vừa có cơ hội, tuyệt đối lột sạch Hứa Khả Tâm y phục. Hiện nay không cách nào tìm Hứa Khả Tâm hết giận, cái kia những người dự thi khác xui xẻo. Chỉ cần bị Hoàng Đông Kiệt dò xét ong mật bắt được, đều bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng đánh mặt mũi bầm dập ta đầu hàng, vì sao còn đánh ta? Ai u, đừng đánh, tích phân ngọc bài ta đều vứt ra, như thế nào còn động thủ? Đừng đánh khuôn mặt. Đừng đánh khuôn mặt, hỗn đản, mặt của ta cùng các ngươi có cửu oán a. Bị bắt được người dự thi mỗi một người đều kêu cha gọi mẹ, không rõ Bạch Tường Vi chiến đội mỹ nhân vì sao đều như vậy hung tàn. Trải qua một giờ cướp đoạt, Kỷ Ngữ Khanh các nàng khí rốt cuộc tiêu mất. Các nàng tích phân xếp hạng cũng toàn bộ tiến nhập top 100. Đều là tôm tép nhỏ bé, Kiệt, có hay không cá lớn? Giang Trĩ Ngư chứng kiến thời gian quá nửa, tiếp tục cướp đoạt tôm tép nhỏ bé quả thật có thể làm, cho tích phân xếp hạng vững bước tăng lên, nhưng quá chậm. Vì lý do an toàn, nhất định phải cấp tốc đem thứ tự tăng lên, tài năng, mới có thể cam đoan đến cuối cùng các nàng sẽ không đột nhiên bị bài trừ trước người. Ai là cá lớn, tự nhiên là ngũ đại học phủ những mầm móng kia người dự thi, bọn họ tích lũy tích phân khẳng định, so với những thứ kia tôm tép nhỏ bé nhiều hơn nhiều. Lại Tiểu Vân các nàng không có dị nghị, rõ ràng các nàng cũng muốn cấp tốc để thăng xếp hạng. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên sẽ không mất hứng, làm cho Ngư Ngư hình chiếu một cái hình ảnh đi ra. Đây là Bắc Tinh học phủ Mã An cùng Đông Hoa học phủ Bạch Khách đụng phải. Lại Tiểu Vân nhìn lấy hình chiếu hình ảnh nói rằng, thật tốt quá, bọn họ cách chúng ta liền 7 km tả hữu, một ngày bọn họ đánh nhau, chúng ta hoàn toàn có thể đi nhặt của hời. Giang Chỉ Ngư có điểm hưng phấn nói, còn chờ cái gì, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Hạ Thiếu La có điểm khẩn cấp nói, không phải, chúng ta ở nơi này nhìn lấy, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, hoặc là một phương thắng lợi, chúng ta đang đuổi đi qua. Hiện tại ta 12 nhóm chạy tới, một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không đánh nhau làm cho người ngoài chiếm tiện nghi. Kỷ Ngữ Khanh làm cho Giang Ấu Trĩ các nàng nhịn xuống, bây giờ còn chưa phải là chạy tới thời điểm. Giang Chỉ Ngư các nàng biết đội trưởng nói có lý, để Hoàng Đông Kiệt đem tiểu hình nghiên cứu sở phóng xuất, các nàng ở tiểu hình nghiên cứu sở bên trong thổi điều hòa chờ mong Mã An, cùng Bạch Khách mau đánh đứng lên. Cách tiểu hình nghiên cứu sở thất công bên trong chỗ, Mã An xuất lĩnh nghiệm năng lực giả chiến đội cùng Bạch Khách xuất lĩnh tử thần, chiến đội đang giằng co. Đội trưởng, đã lợi dụng nghiệm năng lực dò xét qua, chúng ta phương viên ngũ km bên trong cũng không có những người dự thi khác, đối phương cũng liền 8 người, không có người sót lại mai phục đứng lên. Đường Thạch đem dò xét đến tình huống hồi báo cho đội trưởng. Đội trưởng, ta cảm thấy có thể cược một lần. Đội viên Dịch Thiên Thụ nghe được ngũ km bên trong không có những người dự thi khác, cái này liền không cần lo lắng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại thời gian quá nửa, bọn họ xếp hạng ngoại trừ đội trưởng. Những người khác xếp hạng còn không có tiến nhập top 100. Điều này làm cho bọn họ có cảm giác cấp bách, nói cái gì cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì cướp đoạt tích phân cơ hội. Mã An gật đầu, làm cho những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Khách bọn họ chứng kiến Mã An một bộ muốn động thủ bộ dạng, bọn họ đồng dạng dục dịch. Dù sao thời gian quá nửa, bọn họ liên tiến trước năm thập vĩ ba đều sờ không được, bọn họ đồng dạng không buông tha bất luận cái gì cướp đoạt tích phân cơ hội. Ta biết ngươi, Bắc Tinh học phủ Mã An. Bạch Khách biết Mã An, không nói Mã An, còn lại học phủ nổi danh tuyển thủ, hắn đều biết. Cùng sân khấu thi đua, làm sao có khả năng không nói trước hiểu rõ còn lại học phủ tuyển thủ hạt giống. Bạch Khách, lời nói nhảm liền không cần nhiều lời, chúng ta toàn bộ đội đều là niệm năng lực giả, các ngươi toàn bộ đội đều cầm chảm hồn đao, chúng ta có thể đụng vào nhau, cũng là sự an bài của vận mệnh. Đến đây đi, nhìn cái nào hệ thống sức mạnh tương đối mạnh. Mã An nói liền bạo phát hắn khí lượng, hắn đồng đội đồng dạng theo bạo phát, trong nháy mắt Mã An khí lượng toàn bộ biến thành ác niệm, hướng Bạch Khách bọn họ bao phủ tới. Bạch Khách trên người bọn họ linh áp cũng quán triệt đi ra, cùng Mã An ác niệm đụng vào nhau. Phun tẫn quản lực số lượng hệ thống không giống với, nhưng lưỡng chủng lực lượng va chạm, hãy để cho nhiệt độ vặn vẹo, không khí ma sát tí tách kêu vang. Động thủ linh áp cùng ác niệm va chạm, tạm thời ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Mã An trực tiếp làm cho đồng đội động thủ, các đồng đội đều chọn lựa xong riêng phần mình đối thủ, đem Bạch Khách lưu cho bọn hắn đội trưởng. Sikai Bạch Khách không biết Mã An nghiệm năng lực là cái gì, hắn đi lên liền Sikai, khoảng khắc, mê vụ đem cái này lĩnh vực bao phủ, đưa tay không thấy được 5 ngón. Mã An lập tức cơ bắp căng thẳng, Bạch Khách không biết hắn nghiệm năng lực là cái gì, hắn đồng dạng không biết Bạch Khách chảm hồn đao Sikai năng lực là cái gì. Hắn ngừng thở, để tình bên ngoài thân nổi lên, hắn cũng không tin Bạch Khách Sikai năng lực chỉ có một đơn triệu hoán mê vụ, che đậy ánh mắt đơn giản như vậy. Tròn Mã An dùng ra đọc cao cấp kỹ xảo. Làm cho hắn ở đưa tay không thấy được 5 ngón trong sương mù, trưởng khống phương viên 5 thước bên trong toàn bộ động tĩnh. Rất nhanh hắn chứng kiến, trong sương mù có 7 cái Bạch Khách sớm đã đem hắn bao vây lại. Nguyên lai đây chính là ngươi chảm hồn đao si cai năng lực. Mã An nhếch miệng lên, đồng dạng triệu hồi ra 7 cái niệm thú đi ra. Bạch Khách chứng kiến Mã An triệu hồi ra 7 cái niệm thú, hắn chân mày cau lại, hắn biết hắn chảm hồn đao si cai năng lực bị Mã An đoán được. Nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ. 7 đạo phân thân cũng có bản thể cửu thành thực lực. Bản thể hội, phân thân cơ bản đều sẽ, hắn không tin Mã An nghiệm thú có thể làm đến nước này. Không do dự, hắn làm cho 7 đạo phân thân hướng Mã An tiến công. Trong sát na, Bạch Khách 7 đạo phân thân cùng Mã An nghiệm thú đụng vào nhau. Làm cho Bạch Khách ngạc nhiên là, Mã An nghiệm thú dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn phân thân. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi Mã An nghiệm năng lực, nhưng thật ra là triệu hoán nghiệm thú. Quỷ đạo chi 4, Bạch Lôi quỷ đạo chi 11. Xích hỏa pháo quỷ đạo chi 17, chiếu thiên hỏa quỷ đạo thứ 21, phá sông, Bạch Khách không có không hề làm gì, dùng hắn hội quỷ đạo toàn bộ hướng Mã An đánh. Phiền phức Mã An thấy Bạch Khách sẽ nhiều như thế quỷ đạo, hắn hóa bị động vì chủ động, làm cho niệm thú tiếp tục cuốn lấy Bạch Khách phân thân. Hắn hướng Bạch Khách bản thể nhanh chóng hướng về đi qua. Nguyên bản hắn tròn chỉ là đường kính 5 thước, hắn không biết Bạch Khách bản thể ở cái nào vị trí, nhưng Bạch Khách đối nàng dùng ra quỷ đạo, hắn lập tức biết Bạch Khách bản thể ở phương vị nào. Bạch Khách buồn bực, Mã An phóng xuất 7 cái niệm thú, không phải phóng xuất hệ sao? Hắn xông thẳng lại làm gì? Chẳng lẽ hắn thực tế là cường hóa hệ, phóng xuất hệ không phải hắn chủ hệ? Đụng làm chảm hồn đao cùng phụ gia cường đại độc nắm tay va chạm một khắc kia, Bạch Khách hơi biến sắc mặt, tốt cường đại lực đạo, cái này rõ ràng cho thấy cường hóa hệ mới có. Ngươi là đặc thù hệ, vẫn là ngươi dùng niệm đối với mình thệ ước 003 cùng chế ước, để cho ngươi 100% phát huy ra hệ khác năng lực. Bạch Khách xem qua Hunter x Hunter anime, hiểu được niệm còn có thệ ước cùng chế ước, hắn hoài nghi Mã An đối với mình dùng thệ ước cùng chế ước, tài năng mới có thể 100% phát huy ra hệ khác năng lực. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Mã An mới sẽ không người khác hỏi cái gì, hắn sẽ ngây ngốc trả lời cái gì, hắn dùng niệm cụ hiện ra giống như như ý kim cô bổng cây gậy, hướng Bạch Khách phủ đầu đập tới. Bạch Khách dùng chảm hồn đao một đỡ, sắc mặt hắn lại là biến đổi, hắn phát hiện trong tay hắn chảm hồn đao nặng 1 tấn. Cũng may chảm hồn đao không phải vũ khí thông thường, làm cho hắn không đến mức cầm không nổi chảm hồn đao. Mã An không có ngừng tay, lại là một gậy luân quá tới. Bạch Khách bị ép một đỡ, trong tay hắn chảm hồn đao trọng lượng lại tăng lên 2 tấn. Điều này làm cho Bạch Khách minh bạch rồi, chỉ cần bị Mã An trong tay cây gậy đập trúng, một lần là 1 tấn, lần thứ 2 là tăng thêm 2 tấn, 3 lần là 4 tấn. Cứ thế mà suy ra, lúc này trong tay hắn chảm hồn đao đã nặng 3 tấn, điều này làm cho hắn nhanh không để được chảm hồn đao. Bạch Khách không dám ở cản, lựa chọn tránh. Mã An tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, xoay vòng cây gậy hướng Bạch Khách ném tới. Đối mặt Mã An được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Khách cánh tay không cẩn thận bị cây gậy lau qua. Cái này cũng được. Bạch Khách thân thể trầm xuống, hắn cắn răng nhìn về phía Mã An, thì ra là không chỉ vũ khí. Chỉ cần cùng cây gậy đụng vào qua đồ đạc, đều sẽ thi hành trọng lượng. Nguyên bản chảm hồn đao nặng 3 tấn, đã để hắn rất bị động, hiện tại thân thể nặng 1 tấn, thực biết cho hắn tăng thêm độ khó. Ghê tởm niệm năng lực giả, Bạch Khách thầm mắng Mã An một tiếng, cảm thấy niệm năng lực giả năng lực thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Mã An không thể cùng là một cái thời gian sử dụng toàn hệ năng lực, tỉ như hắn niệm thú vẫn còn ở, hắn cường hóa hệ đổi thành cái này cụ hiện biến hóa cây gậy. Nói rõ hắn niệm năng lực có thể cắt. Nhưng hắn chỉ có thể cùng lúc duy trì 2 cái năng lực. Bạch Khách chứng kiến Mã An, được một tấc lại muốn tiến một thước hướng hắn loạn bổng đả tới, hắn biết không có thể nương tay. Bàn cài trong sát na, Bạch Khách trên người linh áp như thiên tả giống nhau, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó làm Bạch Khách dùng ra bàn cài một khắc kia, ở hơn 10 km bên ngoài, cùng Bạch Khách cùng là một cái học phủ Triệu Vân Thu, lập tức cảm ứng được Bạch Khách khí. Tẫn quản lực số lượng hệ thống bất đồng, nhưng năng lực so sánh một người mạnh yếu. Thêm lên Triệu Vân Thu quen thuộc Bạch Khách khí, lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Khách vị trí phương hướng. Liền ban cai đều dùng đi ra, là ai đem Bạch Khách bước đến trình độ này? Triệu Vân Thu nhướng mày suy đoán nói. Không được, được đi qua một chuyến, đối mặt Thiên Nam học phủ rất nhiều người dự thi, nhất định phải liên hợp toàn bộ chiến lực mới được. Triệu Vân Thu đang lợi dụng khí tìm những người dự thi khác hợp tác, ai bảo Thiên Nam học phủ không giảng võ đức, một cái học phủ người dự thi toàn bộ liên hợp lại. Một cái học phủ hơn 100 cái người dự thi. Thêm lên bên trong còn có tuyển thủ hạt giống Tôn Đông Văn cùng Vạn Chiến Quân ở, cái này không phải cá biệt chiến đội cùng độc hành lang có thể đối mặt. Triệu Vân Thu đã cùng rất nhiều người dự thi liên lạc với, liền Khương Vân Giao hắn đều đi tìm. Chỉ là Khương Vân Giao không cách nào câu thông, làm theo ý mình, gặp người liền đào thải, không cách nào đạt thành hợp tác. Đối mặt người như thế, Triệu Vân Thu không thể làm gì khác hơn là cách xa nàng một điểm, đi trước tìm những người dự thi khác, chỉ là nhân số mới tìm được 200 người, Bạch Khách khí để hắn cảm ứng được. Không nghĩ nhiều lắm, Triệu Vân Thu hướng phía Bạch Khách phương hướng xuất phát. Tố làm Bạch Khách ban cai một khắc kia, Mã An lập tức cảm giác được cảm giác nguy cơ. Tại hắn tròn sở kiến trong phạm vi, Bạch Khách phân thân không phải là 7 cái, mà là rậm rạp. Bởi vì mê vụ mỗi một cái thủy phân tử, đều là Bạch Khách phân thân. Mã An ở mê vụ bên trong, tương đương hắn đã bị Bạch Khách rậm rạp chẳng chịt phân thân vây. Xí Thiên Sứ thấy Bạch Khách đã ban cai, Mã An cũng dùng ra lá bài tẩy của hắn. Trực tiếp cắt hình thái, cả người hóa thành Xí Thiên Sứ. Hòa tan toàn bộ nhiệt độ cao tại trên người Mã An liền hiện ra, đem Bạch Khách mê vụ khu vực hòa tan phân nửa, hình thành nửa bầu trời. Đang cùng Bạch Khách nửa bầu trời mê vụ va chạm đứng lên. Bạch Khách chứng kiến Mã An cái này dạng tiêu hao, trên người khí lượng đều chưa từng yếu bớt nửa phần. Điều này làm cho hắn nhãn thần không khỏi căng thẳng, không nói nhảm hỏi Mã An vậy tới khí lượng, đơn đao chém tới. Mã An cắt Xí Thiên Sứ hình thái. Trong tay cụ hiện biến hóa cây gậy sớm tiêu thất. Hắn từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh bảo đao cùng Bạch Khách đụng vào nhau. Đụng đụng đụng vô số tàn ảnh va chạm, mỗi lần va chạm đều có hồ quang điện và khí bạo sản sinh. Đội trưởng, ta tới giúp ngươi. Bạch đội khách viên sách ghi chép về địa phương trang chắc là đánh bại đối thủ của hắn, chạy tới hỗ trợ, hắn xuất hiện ở Mã An trước mặt, chảm hồn đao vung lên, 9 cái hỏa long hướng Mã An rít gào mà đi. Cứ việc đội viên hảo tâm hỗ trợ, nhưng Bạch Khách vẫn cảm thấy quá lỗ mãng. Đội trưởng giữa chiến đấu, không phải thành viên khác có thể can thiệp tiến vào. Đụng không có ngoài ý muốn, sách ghi chép về địa phương trang 9 cái hỏa long, bị Mã An xí thiên sứ hình thái càng nhiệt độ cao sóng chiều cho sông diện, hắn phần bụng vẫn bị đánh Mã An một cước. Cả người uốn lượn thành tôm, hướng Bạch Khách cấp tốc bay ngược qua đây. Bạch Khách lập tức đem sách ghi chép về địa phương trang tiếp được, vuông vắn trí trang bị đá đến ngũ tạng lục phủ dịch chuyển vị trí, nghĩ trách cứ cũng hết giận, đem nàng kéo ra phía sau, xuống phía dưới dưỡng thương, không muốn, bộc đáng tiếc Bạch Khách lời còn cũng không nói gì còn, hắn đã bị sau lưng sách ghi chép về địa phương trang đâm dao nhỏ. Cũng có lẽ là bởi vì thi đấu không thể hạ tử thủ. Bạch Khách chỉ là phần bụng bị xỏ xuyên. Bạch Khách lúc này biến sắc, trở tay lui về phía sau vỗ, sách ghi chép về địa phương trang bị hắn trở tay vỗ bay ra ngoài. Sách ghi chép về địa phương trang nện ở mặt đất, rất nhanh vừa giống như để tuyến con rối người giống nhau đứng lên. Cũng may ngươi không có hạ tử thủ, không phải vậy đội viên của ngươi đã bị ngươi tươi sống cho đánh chết. Sách ghi chép về địa phương trang phía sau đi ra tới một cái người, hắn là Mã An đội viên, trong tay mang theo niệm châm, rõ ràng hắn là thao tác hệ. Sách ghi chép về địa phương trang chính là bị hắn khống chế. Bạch đội trưởng, đội viên của ngươi có phải hay không toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng ngươi một cái, bọn họ không có chất dinh dưỡng, mới đưa đến bọn họ như vậy đồ ăn. Lại một danh nghiệm năng lực giả đem tử thần chiến đội bên trong một thành viên, cùng kéo chó chết phương thức giống nhau, đem bạch đội khách viên hắn lôi ra. Bạch đội trưởng, chúng ta trên người bọn hắn lục lọi nửa ngày, tìm không thấy bọn họ tích phân ngọc bài, bọn họ tích phân ngọc bài có phải hay không toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Khả năng như niệm năng lực giả nói như vậy, tử thần chiến đội toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng bạch khách một cái. Đưa tới toàn bộ đội ngoại trừ bạch khách, những người khác món ăn một nhóm. Hiện tại ngoại trừ bạch khách, tử thần chiến đội những người khác toàn bộ bị đánh bại. Bạch đội trưởng, nam nhân thận rất trọng yếu, eo của ngươi bị thọc nhất đao, ta kiến nghị ngươi còn là sớm một chút đi ra ngoài dưỡng thương. Tới, đem các ngươi tích phân ngọc bài toàn bộ giao cho ta. Mã An chứng kiến đội viên, ở trên người những người khác đều không có mò lấy tích phân ngọc bài, hoài nghi tích phân ngọc bài toàn tập trung ở trên người bạch khách. Lúc này bạch khách đã thụ thương. Có loại trưởng khống toàn cục hắn biến đến ung dung không ít. Bạch khách che eo, nhìn chằm chằm Mã An, không nói gì, an tĩnh đáng sợ. Thất công bên trong ở ngoài tiểu hình nghiên cứu sở, Kỷ Ngữ Khanh thấy thế cục không sai biệt lắm, liền mang tất cả nhân viên hướng hiện trường chạy đi. Xem ra bạch đội trưởng là muốn bị chút đau khổ ra thịt mới bằng lòng giao. Hành, ta thỏa mãn ngươi. Mã An từ không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp. Bạch khách chứng kiến cái hộp kia, nhất thời có loại cảm giác bất tường. Cảm thấy... Không sai, cái này trong hộp là niệm năng lực giả chết đi lưu lại oán niệm, một khi bị cuốn lên, người bình thường có thể không chịu nổi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chiến đội bên trong có nghề nghiệp ngoại trừ niệm sư, một ngày ngươi không chịu nổi, ngoan ngoãn đem tích phân ngọc bài giao ra đây, chúng ta lập tức giúp ngươi ngoại trừ niệm. Mã An nói xong liền đem hộp mở ra. Trong sát na, tràn ngập hắc ám điểm xấu vật chất từ trong hộp liên tục không ngừng hiện ra tới. Hình thành hắc ám dâu hướng bạch khách lan tràn đi qua. Bạch khách tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, tiếp tục bảo trì ban cai trạng thái ngăn cản oán niệm, nhưng bạch khách trên người linh áp cùng mê vụ phân thân liền cùng chất dinh dưỡng giống nhau, điên cuồng làm cho oán niệm lớn mạnh. Khoảng khắc, bạch khách rời khỏi ban cai trạng thái, cả người bị oán niệm dâu quấn quanh ở giữa không trung. Bạch khách ở giữa không trung dùng rằng, liền cùng chết chìm người giống nhau. Bạch đội trưởng, tuy là ngươi không thể nói chuyện, nhưng tiền, ngươi có thể gật đầu cùng nháy mắt, bằng lòng đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Ta lập tức làm cho đội viên của ta giúp ngươi ngoại trừ niệm. Mã An nói rằng, không thể thở nổi bạch khách đột nhiên nhãn thần hung ác, hắn bỏ qua dễ dụa. Cũng hướng Mã An thụ một ngón giữa. Sau đó ở Mã An kinh dị trong ánh mắt, dùng chảm hồn đao hướng chính mình lòng tạng đâm đi vào. Mã An phản ứng đầu tiên cho rằng bạch khách là muốn tự sát, nhưng ngẫm lại không đúng. Đây là thi đua, hắn cùng bạch khách lại không có gì ân oán, không đến mức ở trong trận đấu tự sát. Nói cách khác bạch khách còn có con bài chưa lật muốn hiện ra. Suy đoán của hắn là đối với, bởi vì bạch khách trong tim mặt giả Hogioku, bạch khách đi qua cái phương thức kích phát rồi trong cơ thể ngụy Hogioku, trong sát na, bạch khách hư hóa, quấn quanh bạch khách oán niệm bị hắn cho hấp thu, chuyển thành hắn chất dinh dưỡng. Cái này cũng được nguyên khe ta làm sao quên còn có Hogioku cái này, vi quy đồ vật tồn tại. Mã An chứng kiến bạch khách biến hóa, lập tức ý thức được cái gì, thầm mắng mình lãng hơi quá.